Chương 1475 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắn cha là tà thần tông đồ. Không phục, đánh tới người phục, hai cái lựa chọn, chỉ cần hắn không thực hiện, Long Phi thật sự sẽ xuất thủ. Long Phi âm thanh lộ ra hàng ý, nghĩ đến Thái Thiên Nam, Diêm Thiên La đều bị Long Phi bắn cho giết, trong lòng hắn chìm xuống, khẽ nói, "Hệ ta là." Long Phi đột nhiên hét một tiếng, người không ăn cơm sao? Cho lão tử lớn điểm thanh âm. Trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, nặng nề nói, ta là rác rưởi, ta là ngu ngốc, ta là rác rưởi, ta là ngu ngốc, liên tiếp nói rồi ba lần. Sau khi nói xong, trưởng lão nhìn chằm chằm Long Phi nói, Long Phi, chuyện này không để yên, luôn có người rơi vào trên tay ta thời điểm, ngươi liền cho ta chờ xem. Nói xong lập tức bay lên trời, cấp tốc biến mất, căn bản không dám ở lưu lại xuống, quá mất mặt. Long Phi khẽ mỉm cười, nhìn những kia trưởng lão nói, hiện tại ta có tư cách, đủ điểm tiến vào thông thần thiên tháp sao? Sắp tới 2000 phút, thành tích này đánh vỡ tất cả lịch sử, liền ngay cả chiến vô song 1300 phút cũng bị dẫm gắt gao, những kia trưởng lão một câu nói cũng không dám nói, cái này điểm đã vượt qua tất cả, chứng minh tất cả, bọn họ nói cái gì nữa đều là phí lời, một chút tác dụng đều không có. Nhất Tăng tiến lên một bước, khẽ nói, hiện tại ta chọn lựa, Long Phi, Diệp Kinh Vân, Nam Cung Yến thông qua sát hạch, từ thời khắc này bắt đầu các ngươi chính là chân chính thông thần thiên tháp đệ tử. Ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi tiến vào thông thần thiên tháp. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Kinh Vân hưng phấn nhảy lên, hề ha ha ha. Rốt cục thành công, ta rốt cục thành công, ha ha ha. Nam Cung Yến cũng có chút mừng đến phát khóc, nếu như là nàng một người mà nói sẽ rất khó. Nàng nhìn Long Phi nội tâm cực kỳ cảm kích, không có Long Phi, bọn họ đi mỗi một bước đều sẽ gian nan càng nhiều. Nàng hiện tại cảm giác mình có chút quá ỷ lại Long Phi, Long Thiếu, chúng ta là thông thần thiên tháp đệ tử, ha ha ha. Chúng ta hiện tại là thông thần thiên tháp đệ tử. Diệp Kinh Vân hưng phấn phát điên hơn giống như vậy, rồi cỡ nào phong cách gà, sau đó có thể nghênh ngang mà đi, ha ha ha. Những kia em gái nhìn thấy ta còn không muốn hết thảy cấp lại à. Wow, ta Diệp Kinh Vân tính phúc sinh hoặc liền muốn đến. Ha ha ha, nhìn hai người bọn họ hài lòng, Long Phi cũng lộ ra nụ cười, thật sự không dễ dàng. Cuối cùng một hồi sát hạch lớn đột kích ngược, Nhất Tăng cười nói, để các ngươi trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta cầm điểm báo lên, ngày mai đổi thân quần áo sạch theo ta cùng đi thông thần thiên tháp. Long Phi nói, ê trưởng lão, chúng ta có thể xung kích thông thần thiên tháp sao? Nhất Tăng nói, ê đương nhiên có thể, mỗi một vị trúng tuyển đệ tử đều có tư cách xung kích thông thần thiên tháp, chờ các ngươi tiến vào thông thần thiên tháp sau liền biết rồi. Bất quá! Long Phi, ngươi tính khí thật sự phải sửa lại, thông thần thiên tháp so với người tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Trong tháp những kia thánh giả tu vị tất cả đều cực kỳ cường hãn, đều ở Diêm đại trưởng lão bên trên. Diệp Kinh Vân trước tiên cả kinh, nói, ê mạnh như vậy. Long Phi trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nội tâm nhưng là trở nên hưng phấn, SMN, này không phải một tầng một cái bốt, 100 tầng tất cả đều là bốt, này được kêu là thông thần thiên tháp à, cái này gọi là bốt tháp à. Ta hiện tại là bán thần cảnh giới. Hẳn là còn có thể thăng cấp. Đi về thần cảnh giới. 100 tầng bốt, đầy đủ ta thành thần chứ. Khà khà, ghi thông thần thiên tháp chờ xem, lão tử đến thao phi người. Long Phi trong lòng nở nụ cười, Diêm Thiên La kinh nghiệm cao đáng sợ, 100 tầng thánh giả bốt khẳng định càng thêm không tầm thường, suy nghĩ một chút Long Phi đều vô cùng hưng phấn, này xác thực là thông thần thiên tháp, Long Phi thăng cấp thành thần thiên tháp, Nhất Tăng mang theo Long Phi ba người thành tích cấp tốc trở lại thông thần thiên tháp bên trong. Thông thần điện, đại điện bên trong đều là các lớn thiên tháp bên trong thánh giả cường giả. Nghe được Nhất Tăng tuôn ra Long Phi điểm giờ, có mấy cái thánh giả lập tức đứng lên đến, nói, để chém giết hơn 1,700 đầu tà ma yêu thú. Nhất Tăng trọng trọng gật đầu nói, ê đúng thế. Hắn điểm tiếp cận 2000 phút, đây là từ trước tới nay người số 1. So với chiến vô song điểm, vẫn không có chờ hắn nói xong, một tên thánh giả âm thanh chính là đột nhiên ép một chút. Trực tiếp liền đem Nhất Tăng âm thanh cho nghiền ép ở, nói, liền hắn còn muốn cùng chiến vô song so với. Long Phi điểm vượt quá chiến vô song, điều này làm cho có mấy người khó chịu ở những này thông thần thiên tháp thánh giả trong mắt, chiến vô song chỉ có một cái, ngàn năm qua liền một cái, ai cũng không cách nào thay thế, càng thêm là ai cũng không cách nào vượt qua Long Phi, căn bản không thể. Nhất Tăng bị nghiền ép cực lên khó chịu, nói không ra lời, một tên thánh giả nhàn nhạt nói ra, cái điểm không thể nói rõ tất cả. Bất quá tiểu tử này xác thực không đơn giản, có thể ở chém giết hơn 1000 đầu. Tà ma yêu thú vậy cũng là sáng lập lịch sử cao nhất. Hay là một nhân tài. Nhất Tăng, Ngươi ngày mai đem ba người bọn họ mang đến. Nhất Tăng tâm thần trên uy thế kết thúc, lập tức nói, e đệ tử tuân mệnh. Lập tức Nhất Tăng hỏi, e đại nhân, ngày mai bọn họ có thể không xung kích thiên tháp. Đây là tự nhiên. Mỗi một vị thông qua sát hạch đệ tử đều có tư cách xung kích thiên tháp. Một tên thánh giả thuận miệng nói rằng, Nhất Tăng trong lòng mừng thầm, hắn tin tưởng Long Phi nhất định có thể mang đến náo động, nhất định có thể vượt qua Chiến Vô Song, mang theo phần này vui sướng hắn cấp tốc chạy tới sát hạch bộ, thông thần điện bên trong, một tên thánh giả lạnh như băng nói ra, kẻ năm sân sát hạch mới 120 phút, nếu như không phải có một vòng cuối cùng, hắn nhất định phải bị đào thải. Đệ tử như vậy là cái đầu cơ người. Đối với hắn xung kích thiên tháp sự tình, ta cảm thấy tất yếu hảo hảo đo lường một phen, vạn nhất hắn là tà thần tông đồ đây. Một tên thánh giả nói, thì không thể chứ. Chúng ta không thể cướp đoạt bất kỳ sát hạch đệ tử xung kích thiên tháp tư cách. Làm sao không thể? Chúng ta không thể để cho tà thần tông đồ tiến vào nơi này đi. Long Phi người này sát tâm quá nặng, hơn nữa nội tâm của hắn cực kỳ nham hiểm. Một người như vậy coi như không phải tà thần tông đồ, chúng ta cũng đến hảo hảo đo lường một phen. Ngay vào lúc này, phía trên cung điện, một thanh âm vang lên, khẽ nói, nghe Chiến Vô Song, ngươi với hắn nhận thức khá là lâu dài, ngươi nói một chút có nên hay không để hắn xung kích thiên tháp. Âm thanh rất bình thản, thế nhưng, toàn bộ trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại, yên lặng như tờ, bởi vì âm thanh này là thông thần thiên tháp tháp chủ phát ra. Cũng vào lúc này, Chiến Vô Song từ đại điện ở ngoài đi tới, nhìn đông đảo thánh giả, khẽ thi lễ, nói, xin chào các vị sư tôn. Những kia thánh giả đều mặt mỉm cười, đối với Chiến Vô Song bọn họ nhảy không ra bất kỳ tì vết, có thể nói là một cái hoàn mỹ người, đặc biệt thiên phú của hắn, tiềm năng, có thể nói cho đến bây giờ bọn họ đều không nhìn thấy để cực hạn ở nơi nào. Chiến Vô Song khẽ nói, người ta không biết hắn có phải là tà thần tông đồ, thế nhưng ta biết trong cơ thể hắn nắm giữ tu la lực lượng, ta biết hắn đã từng là cái đấu thú sơn đê tiện nô lệ, ta biết hắn tránh thoát mệnh vận thẩm phán, ta còn biết cha của hắn là tà thần tông đồ, số từ 1773 cung vớt bi, liêu.